Mật ngọt đầu kim, chương 154, ai giống diễn viên hơn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Kiến Xuyên được trả tự do sau 10 ngày bị giam giữ, không biết Đoạn Nghiên Phi đã sử dụng biện pháp nào nhưng các phương tiện truyền thông đã không công khai vấn đề này. Hầu hết mọi người không thể liên hệ người họ Tôn trong báo cáo của cảnh sát với Tôn Kiến Xuyên nổi tiếng. Anh tạm dừng mọi hoạt động biểu diễn nghệ thuật với lý do sức khỏe không tốt, dần dần rút lui khỏi sân khấu. Thế giới bên ngoài tự nhiên cho rằng đó là do tổn thương tình cảm. Trong khoảng thời gian này, cũng có một số tin đồn bất lợi cho anh được đoàn đội phía sau hậu trường qua loa lấy lệ gạt đi với lý do trầm cảm. Vương Hàn Dân hẳn đã đạt được một số hình thức hòa giải riêng với Tôn Kiến Xuyên, sau đó không nói một lời. Những người duy nhất không thể chấp nhận kết quả này là người hâm mộ của anh. Món cay Tứ Xuyên, điên cuồng chỉ thiếu việc xử tử công khai Trần Tê. Tài khoản Weibo và tài khoản chính thức của cô đã bị hủy hoại hoàn toàn, phần bình luận của các tác phẩm cô ấy đóng vai chính cũng tràn ngập đủ kiểu chửi rủa. Một số người hâm mộ không lý trí thậm chí còn đoàn kết lại và yêu cầu các bên liên quan liệt kê cô là nghệ sĩ có vết nhơ, và cấm hoàn toàn cô. Điều mà người hâm mộ không biết là vài ngày sau khi Tôn Kiến Xuyên ra khỏi đồn cảnh sát, Đoạn Nghiên Phi đã đưa anh đến bệnh viện nơi Tống Minh Minh nằm, trên danh nghĩa anh ta đến đây là để thăm bệnh. Nhưng thực chất là muốn gặp Trần Tê. Bọn họ không làm gì cả, chỉ lặng lẽ đợi bên ngoài phòng bệnh, tay cầm bó hoa. Lúc đó bà Tống vẫn chưa qua cơn nguy kịch, gần bệnh viện có rất nhiều phóng viên. Trần Tê nghiến răng, nhưng cô không muốn làm phiền sự bình yên của mẹ mình bằng cách thu hút một lượng lớn giới truyền thông và người hâm mộ vì tên khốn. Vì vậy, cô đã đi gặp hai người bạn cũ. Họ gặp nhau trong một phòng trà nhỏ gần bệnh viện, cửa phòng riêng vừa đóng lại. Đoạn Nghiên Phi thẳng tắp quỳ xuống trước mặt Trần Tê. Cô nói chính mình đã tung bức ảnh chụp Trần Tê và vệ gia trong xe hơi, Xuyên Tử không biết trước điều đó. Vào ngày sinh nhật của Trần Tê, cô cũng là người báo tin cho Vương Hàn Dân. Vương Hàn Dân và người của anh ta đã chụp được cảnh Trần Tê được đưa về nơi ở trong một chiếc ô tô sang trọng của một người đàn ông trung niên. Người đàn ông này không đi theo vào khu dân cư, nhưng họ đã tìm thấy một người đàn ông khác trong nhà Trần Tê qua ống kính tele. Đoạn Nghiên Phi làm vậy để khẳng định thêm rằng đời tư của Trần Tê hỗn loạn, để người mẹ gian xảo của cô không thể đảo ngược dư luận một lần nữa, để Tôn Kiến Xuyên có thể bất khả chiến bại trong cảnh. Đôi bên đánh nhau, này, nhưng Đoạn Nghiên Phi không bao giờ ngờ rằng Vương Hàn Dân sẽ nổi lên ý muốn xuồng xã Tôn Kiến Xuyên, hắn ta vô tình nắm được bằng chứng Tôn Kiến Xuyên và bạn bè của anh hút cần sa, dùng điều này để đe dọa Tôn Kiến Xuyên. Gần gũi, với hắn ta, Tôn Kiến Xuyên, một kẻ lỗ mãng. Không những không chịu ngủ với hắn ta mà còn đánh hắn trong hội quán. Vì vậy đêm đó, khi Vương Hàn Dân nhìn thấy Tôn Kiến Xuyên xuất hiện gần nhà Trần Tê với hành vi bất thường, mọi thứ đã hoàn toàn đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Hầu hết lỗi là do ta. TT, người chắc rất rõ tình cảm Xuyên Tử dành cho mình, hắn hoàn toàn không có ý định làm tổn thương ngươi. Chuyện dùng thuốc là ta không khuyên được hắn đã phải trả giá đắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không mong ngươi tha thứ cho mình, chỉ hy vọng ngươi nghĩ lại tình cảm hơn 20 năm qua, ngươi nói hắn đi bên phải hắn không dám đi bên trái, giúp hắn một con ngựa được không? Ý của Deep là Trần Tê cứu giúp giữa bão xì căng đan. Đoạn Nghiên Phi vẫn như cũ, cho dù cô ấy quỳ trên mặt đất, những lời nói vẫn chân thành, trật tự rõ ràng. Trần Tê kinh ngạc cười một tiếng, thật buồn cười, ngươi so với ta còn giống diễn viên hơn. Đoạn Nghiên Phi đáp lại bằng một cái dập đầu thật mạnh. Trần Tê đến đây với ý định xem một buổi biểu diễn xiếc khỉ, nhưng cô thực sự không nghĩ tới đối phương sẽ làm điều này. Thật lố bịch, thế giới này làm sao vậy? Tôn Kiến Xuyên, người gần như không còn hình dạng, đứng cách đó vài bước, lặng lẽ nhìn họ như một khán giả thuần túy. Chị Nghiên, tôi thực sự bội phục chị. Chị đã mở rộng tầm mắt của tôi. Chỉ vì anh ta, đến mức này sao? Lời nói của Trần Tê tràn đầy sự mỉa mai. Đoạn Nghiên Phi cười khổ nói. Ngươi vì vệ gia cũng sẽ, ta sẽ không, sự bình tĩnh xem kịch của Trần Tê bị phá vỡ, ngươi là một con chó cái cũng được, còn dám nói đông nói tây. Chó má còn muốn cho các người một con ngựa, muốn cho ta nhận tội sao? Sợ ta đem chuyện chấn động của hắn tung ra, ta là người duy nhất các người làm tổn thương. Đoạn Nghiên Phi đoán trước được Trần Tê sẽ có phản ứng như vậy, cho nên yên lặng từ trong túi sách lấy ra một tập tài liệu, đặt ở trên tay cô. Trần Tê muốn xem bọn họ có thủ đoạn gì, liền trực tiếp mở ra xem nội dung bên trong, chậm rãi nhướng mày. Đoạn Nghiên Phi trước khi tức giận giải thích, ta biết ngươi chướng mắt những vật ngoài thân này, chúng là cho vệ gia. Xuyên Tử thật sự cảm thấy có lỗi với Vệ gia. Khoản bồi thường năm đó còn xa mới đủ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Còn có Nhạc Nhạc, Trần Tê giờ đã hiểu tại sao Vương Hàn Dân lại chọn cách im lặng. Đối phương tư thế đủ thấp, giá đủ cao, mặt trong mặt ngoài đều có, đánh chó xuống nước làm gì. Đó là một con số đáng kinh ngạc. Tôn Kiến Xuyên đã kiếm được rất nhiều tiền trong những năm qua, nhưng lần này hắn đã dốc toàn lực. Những thứ này không thể đổi lấy bất cứ thứ gì, nhưng chúng hữu ích hơn một lời xin lỗi. Ngươi có thể yên tâm về các thủ tục pháp lý, tuyệt đối không bao giờ gây rắc rối cho mấy người nữa. Trần Tê ném tài liệu trong túi trả lại cho Đoạn Nghiên Phi dưới chân. Ta không có tư cách thay Vệ gia tiếp nhận hay từ chối, tự mình đi tìm hắn. Nếu như Vệ gia đồng ý, ngươi có thể. Đây là chuyện giữa mấy người. Ta mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, nhưng các người đổ nước bẩn lên người ta, muốn ta nén giận. Chỉ cần bên ngoài ngươi đừng nhắc tới chuyện Xuyên Tử dùng thuốc, chúng ta cái gì cũng có thể cam đoan với ngươi. Tôn Kiến Xuyên, người trông giống như một màn hình, cuối cùng đã nói. Sau khi ở trong đó vài ngày, không chỉ người mà cả giọng nói của anh dường như cũng được đánh bóng bằng giấy nhám thô. Trần Tê, cô ấy cầu xin chúng ta không có quan hệ. Nếu anh chết, em tha thứ anh sao? Lại nữa, anh đi tìm chết đi. Lần trước đúng ra tôi không nên ngăn cản anh. Trần Tê buồn bực nhìn Tôn Kiến Xuyên. Anh không thể để người khác lau mông cho mình mãi được. Đoạn Nghiên Phi từ dưới đất đứng dậy, không nói một lời, xắn tay áo của Tôn Kiến Xuyên, từng lớp một cởi bỏ băng gạc quấn quanh cổ tay hắn. Ngươi hận hắn như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Trần Tê chạm vào vết cắt nông sâu khác nhau đó và nhanh chóng rời đi. Anh chết hay không đối với tôi mà nói không có ý nghĩa, muốn tôi tha thứ sao? Được, anh tìm Vệ Nhạc trước đi. Hai ngày sau, Tôn Kiến Xuyên đưa ra một tuyên bố công khai nói rằng anh ấy đã tạm dừng hết công việc vì lý do sức khỏe và không liên quan gì đến người khác. Anh và Trần Tê chia tay trong hòa bình, hai người quen nhau nhiều năm, là người thân cũng là bạn bè. Đồng thời anh sẽ thành lập một quỹ từ thiện dưới danh nghĩa phòng làm việc của Tôn Kiến Xuyên để giúp tìm kiếm những phụ nữ và trẻ em thiểu năng bị thất lạc. Trần Tê không trả lời anh, và kể từ đó họ không bao giờ đề cập đến nhau trước công chúng. Người đau khổ đã đứng ra thanh minh cho bạn gái cũ, người hâm mộ của anh cũng đã nguôi ngoai đi rất nhiều. Trần Tê nghiễm nhiên là người đã được tha thứ, ở nơi nào đó vẫn thanh danh tai tiếng. Thông báo chính thức về bộ phim mới của cô với Mầm Miểu đã khiến người hâm mộ của Mầm Miểu kêu rên. Giang Thao không thể nhịn đựng được nữa khi được cho rằng dự án đầu tư của mình là cái cớ để bảo vệ nghệ sĩ hợp tác. Anh đã xử lý rất nhiều tin tức tiêu cực cho Trần Tê. Anh nói đại khái biết đoàn đội của Tôn Kiến Xuyên đã tìm nhân vật nào để dập tắt tin tức về việc lạm dụng ma túy, anh cũng có thể nghĩ cách khiến Tôn Kiến Xuyên thân bại danh liệt. Trần Tê mỉm cười khuyên anh nên dồn sức lực và tài nguyên của mình vào bộ phim truyền hình mới Tướng Quân Có Kiếm, Không Giết Con Kiến. Dưới sự tiếp cận bình tĩnh của Giang Thao, Trần Tê đã thực sự quen thuộc với anh ta. Trong thời gian Tống Minh Minh nằm viện, Giang Thao đã nhiều lần đưa con trai Giang Hải Thụ đến bệnh viện thăm. Ngô Tư Trình đang cố gắng liên hệ với các cơ sở y tế tiên tiến nhất ở nước ngoài để tranh giành một cơ hội sống cho Tống Minh Minh, Giang Thao vì chuyện này cũng giúp đỡ rất nhiều. Bà Tống châm chọc Trần Tê, trò giỏi hơn thầy, cùng lắm là ta sinh ra ngươi khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, còn ngươi thì đơn giản là đi làm mẹ kế của người ta. Còn chưa tới bước đó đâu, Trần Tê khiêm tốn nói, nếu như ngày đó đến, mẹ miễn phí đón một đứa cháu ngoại đã lớn không phải tốt sao? Giang Hải Thụ viết thơ cho mẹ, mẹ chẳng phải cũng đã nghe xong rồi. Con cho rằng hai người có duyên với nhau đó. Tống Minh Minh nhổ nước bọt, thậm chí còn mắng Giang Thao không có ý tốt, may mắn thay anh ta vẫn là bạn của Ngô Tư Trình, lại còn trên một bậc với Trần Tê. Ngô Tư Trình, người giới thiệu họ với nhau, cũng vì điều này mà chịu khổ, cá ở trong chậu gặp họa, trước mặt bà, mũi không phải mũi, mặt không phải mặt. Trần Tê đã truyền đạt những lời của bà Tống một cách hoàn hảo cho Giang Thao. Ông chủ Giang xoa mũi và nói một cách hậm hực, tôi cũng xem phim truyền hình của mẹ em đóng lớn lên, tôi và thầy Ngô là anh em kết nghĩa. Trần Tê hỏi Giang Thao rằng anh thích gì ở cô, Giang Thao thẳng thắn nói rằng đó là vì cô rất xinh đẹp, hoàng tử bé cũng yêu hoa hồng vì vẻ đẹp của chúng chứ không phải mô tế bào và cấu trúc thân và lá của chúng. Anh thích tất cả sự tồn tại của cái đẹp. Và Trần Tê đã tổng kết sự hiểu biết cực hạn của anh ta về cái đẹp. Nếu một ngày nào đó tôi không còn xinh đẹp nữa thì sao? Trần Tê hỏi, Giang Thao nói, em phải tin rằng thời kỳ nở hoa mạnh mẽ của em lâu hơn nhiều so với tôi. Trần Tê cho anh thấy nổi da gà trên tay mình, Giang Thao đã cười thành tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thao luôn biết về sự tồn tại của Vệ Gia, nhưng anh không quan tâm. Quá khứ của anh cũng không phải là một tờ giấy trắng, quyền quyết định luôn nằm trong tay Trần Tê. Nếu cô rời xa chàng trai trẻ kia, chỉ đơn giản giữa hai người đó xảy ra vấn đề. Bất kể chênh lệch tuổi tác 11 tuổi, Trần Tê và Giang Thao có hoàn cảnh trưởng thành, thói quen sinh hoạt và thậm chí cả sở thích giống nhau hơn, không tốn nhiều công sức để thích nghi với nhau. Ngay cả khi có sự khác biệt, Giang Thao đã điều chỉnh bản thân để phù hợp với Trần Tê. Ví dụ, để thiết lập nhiều điểm chung hơn với Trần Tê, anh ấy đã nhiệt tình lao vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, mặc dù điều đó không giúp ích gì cho sự nghiệp của anh. Trần Tê chậm chạp không đồng ý sự theo đuổi Giang Thao trong một thời gian dài, không thể phủ nhận rằng cô không kháng cự anh ta. Cô thoải mái và bình tĩnh trong lĩnh vực của Giang Thao, và ngay cả đứa con trai xui xẻo của anh sau khi quen dần cũng có chút đáng yêu. Họ đã cho Trần Tê đầy sóng gió một nơi dừng chân mới, và họ đã nắm bắt được cô một cách vững chắc vào đúng thời điểm. Sau khi bộ phim truyền hình, Nguyệt Thần, chuyển thể từ tiểu thuyết An Khách khởi chiếu, giữa nam nữ chính Trần Tê và Mầm Miểu thường xuyên xuất hiện tin đồn bất hòa. Reuters nói rằng họ gần như không có giao tiếp dư thừa bên ngoài bộ phim, chỉ cần Trần Tê ở đó, Mầm Miểu sẽ kịp thời né tránh. Anh ấy cũng đã nhiều lần đề nghị xóa những cảnh hôn nhau, thân mật giữa hai người trong bộ phim. Sau đó bị đạo diễn từ chối, vài cảnh đến cuối cần phải diễn đi diễn lại nhiều lần, thường là Mầm Miểu vừa chuẩn bị tốt xây dựng tâm lý, Trần Tê lại không hiểu vì sao mà cười một tràng. Mầm Miểu từ khi vào nghề đã có danh tiếng tốt, ngoài tính cách khó gần ra thì không có gì căng đan, không có tật xấu, tôn trọng phụ nữ, không ham tiệc tùng. Vì anh xuất thân trong đoàn nghệ thuật Đinh Thứ nên quá trình trưởng thành của anh hoàn toàn có thể theo dõi được. Người xem đã đào ba thước để tìm lịch sử đen tối của anh ta. Và phát hiện ra rằng ngoài việc luyện tập kung phu và diễn xuất từ khi còn nhỏ, cảm giác tồn tại lớn nhất của anh ta đến từ việc học lôi phong làm việc tốt. Anh ta bắt được kẻ trộm trên xe buýt, giúp đỡ người già và phụ nữ băng qua đường và giải cứu những đứa trẻ bị đuối nước. Anh cũng thích đóng góp những bài tiểu luận nhỏ cho các tờ báo và tạp chí, đồng thời là một phóng viên xuất sắc của đoàn nghệ thuật. Những từ được viết ở tuổi thiếu niên khi mười mấy tuổi cũng bị đào ra, cũng toàn là những lời đúng đắn đầy chính khí. Anh là một bông hoa tuyệt sắc trong giới nghệ sĩ trẻ, là một búp bê ngoan có gốc gác. Trong trường hợp này, sự bất đồng của Trần Tê và Mầm Miểu chỉ có thể cho thấy rằng cô có vấn đề. Điều thú vị là khi Mầm Miểu được giới truyền thông phỏng vấn, bất cứ khi nào được hỏi về Trần Tê, anh đều phủ nhận việc hai người bất hòa, anh không bao giờ nói những lời dối trá, anh khen ngợi kỹ năng diễn xuất và nhân cách của Trần Tê, đồng thời kính trọng gọi cô là Trần Tê lão sư. Có người qua đường tình cờ đụng phải anh cùng Trần Tê cùng nhau đi mua sắm trong siêu thị. Mầm Miểu đăng một đoạn video tự mình nấu ăn ở nhà, Trần Tê mờ mịt bóng dáng cũng bị nhận ra. Mối quan hệ giữa hai người họ thực sự rất khó hiểu, sự khó xử trước đó bị một số người giải thích là ái muội, thậm chí còn có một mầm Trần couple đảng, kỳ lạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mầm Trần couple đảng, ý chỉ những người ủng hộ hai người này yêu nhau. Còn từ lão sư, dùng lẫy Trần Tê đã hướng dẫn Mầm Miểu diễn xuất, không đến mức dùng từ cô giáo, chỉ mang ý chung chỉ người hướng dẫn. Sở dĩ, Mầm Trần couple, không thể trở thành xu hướng chính là bởi vì trong khoảng thời gian đó, Trần Tê và các nhà đầu tư phim Nguyệt Thần, gây xôn xao, hai người không chỉ thường xuyên đi ăn riêng với nhau, cùng nhau ra ngoài, Trần Tê cũng bị chụp ảnh một lần đến ngồi với một cậu bé trong một nhà hàng gần một trường học tư thục dành cho giới quý tộc nào đó. Và cô ấy đã giúp cậu bé làm bài tập về nhà. Danh tính của đứa bé kia nhanh chóng được tìm ra, con trai của Giang Thao, người sáng lập Kiếm Y, cũng là bạn trai tin đồn mới của Trần Tê. Trần Tê xưa này luôn được coi là có đời tư hỗn loạn, nhưng tin đồn truyền ra không phải mối quan hệ với cô với một ca sĩ thần tượng như Tôn Kiến Xuyên thì là một anh chàng đẹp trai như Mầm Miểu, ngay cả sự kiện Dung Xe, cũng là một chàng trai đẹp trai. Điều đó cho thấy sở thích nhất quán của cô là yêu ngoại hình hơn tiền. Lần này cô lại gian díu với một người đàn ông giàu có trung niên, có không ít người tò mò về điều đó. Giang Thao trước đây chỉ xuất hiện trong phần tin tức tài chính và ít được người ngoài biết đến, đột nhiên được đưa ra ánh đèn sân khấu. Trong một dịp công khai nào đó, một phóng viên đã hỏi Giang Thao để xác minh những tin đồn về anh và Trần Tê. Ông chủ Giang thừa nhận trước công chúng rằng mình thực sự ngưỡng mộ nữ diễn viên Trần Tê. Anh cũng nửa đùa nửa thật rằng cả gia đình mình đều rất thích Trần Tê và con trai mình đã khuyến khích anh sớm ngày giành được người đẹp. Trần Tê đáp lại điều này là hai người tạm thời chỉ là bạn bè, còn phải mất thời gian để chứng minh họ có phải là định mệnh hay không. Người trong công chúng luôn 10 phần chỉ nói 3 phần, thấy gió lạnh nhất định có ma. Với tư cách là Giang Thao, anh đã bày tỏ lập trường của mình với Trần Tê, không bàn luận về cuộc sống riêng tư của cô ấy. Không lâu sau, có tin Giang Thao đến thăm mẹ của Trần Tê, bà Tống Minh Minh. Tin tức này khiến tin đồn tình yêu trước giới truyền thông cơ bản biến thành sự thật. Mặc dù Giang Thao lớn hơn Trần Tê không ít tuổi, từng có lịch sử hôn nhân, có một con trai và ngoại hình không thể so sánh với những diễn viên trẻ trong giới, nhưng theo tiêu chuẩn của một doanh nhân, anh vẫn đang ở thời kỳ đỉnh cao, các nói năng của anh và hành vi khá hấp dẫn. Nếu hai người có thể kết hôn, không tìm được quá nhiều khuyết điểm, có thể gọi là nam có tài nữ có nhan sắc. Người qua đường đồng cảm với Tôn Kiến Xuyên nhiều hơn. Tôn Kiến Xuyên và Trần Tê tuyên bố chia tay còn chưa đầy nửa năm. Người kia đã tìm được mái nhà mới, còn anh bị chụp ảnh ở nước ngoài, ngoại hình tiêu tụy nhưng ăn uống quá độ, người duy nhất ở bên cạnh anh là chị Nghiên, người đại diện đã ở bên anh trong nhiều năm. Trần Tê nhìn truyền thông tự ý bôi vẽ tình yêu mới của mình, phải đợi đến lúc đậy nắp quan tài mới được xem xét thì có lúc vô cùng tức giận, nhưng cũng có khi chỉ thấy hoang mang, lúc thì kèm một chút sảng khoái. Làm bậy thì làm bậy, cũng tốt, không có gì phải làm sáng tỏ, cô không từ chối Giang Thao. Cái này không phải sự thật sao? Thuyền có rất nhiều, cảng đậu cũng không chỉ một cái. Cô muốn từ bỏ thói xấu khi mình bị tổn thương liền trở về tìm người đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thao đã liên hệ với một viện điều trị ung thư hàng đầu nước ngoài. Họ đang nghiên cứu một phương pháp điều trị mới, có thể là một tia sáng cho căn bệnh của Tống Minh Minh. Tuy nhiên, Tống Minh Minh từ chối sang Mỹ chữa bệnh, Ngô Tư Trình hết lần này đến lần khác thuyết phục. Lo lắng đến mức tóc bạc hai bên mái. Trần Tê vội vã trở về từ đoàn làm phim và bắt đầu chuẩn bị cho bà Tống ra nước ngoài. Dưới cái nhìn lạnh lùng của bà Tống, cô xé tờ giấy với hàng chữ nhỏ đặt bên gối đó là nét chữ của giáo sư Trần khi còn sống, trên đó viết nguệt ngoạc hai hàng chữ. Hãy đến, màn đêm đã buông xuống, và cơn gió đã cuốn chúng ta đi. Đây là những gì Trần Tê tìm thấy trong cuốn sổ ghi chép mà cha cô để lại, đó không phải là phong cách thường ngày của lão Trần. Có lẽ chỉ là những nét chữ nguệch ngoạc của ông trong một cuộc hội nghỉ kéo dài. Trần Tê xé trang này và đưa cho bà Tống, Tống nữ sĩ chỉ nhìn lướt qua rồi bừa bãi nhét nó dưới gối. Theo lời chú Ngô, tờ giấy đã ở dưới gối của bà kể từ đó. Trần Tê, con người sẽ luôn có ngày này. Cuộc sống của mẹ thú vị hơn hầu hết mọi người, sống không uổng phí. Kết quả là con nhất định phải để mẹ trở thành vật thí nghiệm, hy vọng rồi thất vọng, sau đó không hề có tôn nghiêm mà đi tìm chết. Trần Tê nói, đúng vậy, mẹ phải làm ầm lên một lần nữa. Không phải mẹ tự quảng cáo dùm Ben mình là động vật ăn thịt sao? Sư tử sẽ chạy về phía trước chỉ cần chúng có một hơi thở. Mẹ còn muốn cái chết là thi vị. Cha con mất rồi, thế gian này không còn ông nữa. Đừng biến con thành đứa trẻ mồ côi thật sự nữa, được không? Có đứa lúc trước, ngốc nghếch nói chính mình là trẻ mồ côi. Sau khi bà Tống nhắm mắt lại và nói xong câu này, có lúc Trần Tê còn tưởng bà đã ngủ quên, bà lại lẩm bẩm. Mẹ không nghĩ cái chết là thi vị, cái chết đơn giản là sự chối bỏ mọi lời giải thích. Trần Tê cúi đầu, sau một lúc lâu mới nói. Mẹ, con là sinh viên khoa học, câu này có ý gì? Con không hiểu, đồ ngốc, cuối cùng bà Tống cũng thành công tát cô một cái thật nhẹ. Trần Tê nhân cơ hội ôm lấy tay bà. Mẹ còn muốn ở lại, tiếp tục chỉ dẫn hướng đi của con mà. Tự mẹ còn chưa hiểu hết bản thân mình. Chuyện của bé ngốc kia, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Con thay mẹ xin lỗi vệ gia, nếu đứa trẻ ngốc kia đi lạc là do mẹ gieo xuống, hiện tại nhận hậu quả xấu cũng đáng đời. Con không đi, mẹ phải sống đến ngày vệ nhạc trở về, chuyện này tự mình nói với hai anh em bọn họ. Dưới chiến lược nửa phân rõ phải trái nửa cưỡng ép của Trần Tê, Tống Minh Minh cuối cùng đã đến Mỹ cùng với Ngô Tư Trình. Trước khi rời đi, bà nói với Trần Tê, nếu mẹ chết ở bên kia, mẹ sẽ để lại cho con một lời nhắn cuối cùng mà các sinh viên khoa học có thể hiểu, có rất nhiều con đường, nhưng cảm giác an toàn luôn do chính mình mang lại, cách chương.